Chương 157, tự thành một nhà. Lấy vô tình tu vi bây giờ thi triển ra, coi như là ủ trí hạ xạ sủ kẻ chi đỏ gì cũng có thể dễ như trở bàn tay phòng ngự ở đồng thời còn có thể phòng ngự đồng thời phản kích. Điểm này cùng huyết khí bạo phát rất tương tự, nhưng là lại không có huyết khí bạo phát như vậy toàn diện. Dù sao huyết khí bạo phát chẳng những có thể phòng ngừa nhẫn thuật, thể thuật công kích ngay cả ảo thuật công kích cũng có thể phòng ngự ở thậm chí xông phá huyễn thuật ảnh hưởng, sẽ rách phản phệ đối phương ảo thuật. Mà thủy hỏa ủ rủ mạ kỳ chỉ có thể phòng ngự nhẫn thuật cùng thể thuật, đối với ảo thuật không hề có tác dụng, mà phòng ngự năng lực mạnh nhất đương nhiên là đúng hỏa độn cùng thủy độn. Dù sao cái này thủy chung là thủy hỏa độn dọc theo đi thuật, có thể nói cái này là thủy hỏa tan giã thăng cấp bản, chẳng những có thể phòng ngự thủy độn cùng hỏa độn còn có thể phòng ngự còn lại độn thuật. Đứa bé này, không, tuy là tuổi tác của hắn còn nhỏ, nhưng là hắn đã không thể dùng một cái tài hoa hơn người hài tử để hình dung hắn. Hạ tạc cả cả xì ánh mắt lóe lên nhìn vô tình, thực sự là quá lợi hại, như vậy thuật đều mở rộng ra được, hắn mới bao nhiêu lớn à. Đối với thuật vận dụng cùng lý giải đã đạt tới cái này dạng tình trạng sao thật là khiến người ta cảm giác được thẹn thùng. Đối mặt hắn coi như là chúng ta những thứ này thượng nhẫn cũng có chút xấu hổ vô cùng á ạ sủ mà nói rằng. Đúng à, chúng ta đều còn ở dùng người khác khai thác thuật, hắn cũng đã đi ra thuộc về mình con đường cường giả, tự thành một nhà. Hạ tạc cạ cạ si cảm thán nói. Vô tình đi tới phía dưới thác nước. Nhìn trùng kích lực cực mạnh thác nước từ bầu trời rơi xuống đụng vào giữa hồ một khối trên đá lớn bỗng nhiên kết ấn, ở vô tình dưới sự thao túng thác nước lưu động tốc độ, phạm vi càng lớn, trùng kích lực càng mạnh. Chợt vô tình nhảy đến trên hòn đá cởi y phục trên người dường như vừa rồi liên tục cùng Dạ Mạ Tổ, Uchiha xạ sủ kẻ chiến đấu với hắn mà nói chỉ bất quá là nóng người mà thôi, ngồi xếp bằng dưới đất, thẳng tắp kích thước lưng áo trực tiếp thừa nhận thác nước trên cao nhìn xuống trùng kích. Vô tình thân thể hơi lay động, nhưng là kích thước lưng áo lại thẳng tắp như kiếm, không có bởi vì thác nước trùng kích mà có một chút uốn lượn. Hắn có thực lực như vậy là nên được. Dù hỉ củ hệ nẻ sâu đậm nhìn thoáng qua vô tình, nàng thường cho vô tình đưa cơm, cho nên so với ở đây bất cứ người nào đều muốn hiểu rõ vô tình khắc khổ cùng chăm chỉ, có thể nói đang không có bất kỳ tình huống bên dưới vô tình một ngày hầu như muốn tu luyện vượt lên trước 10 giờ. Nhưng lại sẽ gia nhập vào đa trọng ảnh phân thân thuật đi tu luyện, như vậy huấn luyện gian khổ cùng kiên trì bền bỉ có thể không cường đại, có thể không tiến bộ nhanh mới là lạ. So ra, cô nộ hạ 12 tiểu cường bên trong ngoại trừ dốc ly ở chăm chỉ cùng khắc khổ bên trên có thể sánh bằng vô tình ở ngoài những người khác so với vô tình kém xa, coi như là cái gọi là vì báo thù liều lĩnh khát vọng đạt được lực lượng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hầu hết thời gian cũng bất quá là ở oán trời trách đất. Hay là huấn luyện cũng là điểm đến đó thì ngừng căn bản không có loại này trình độ, chỉ cần như vậy nhà ấm đúc luyện như thế nào khả năng có tăng lên kinh người, làm sao có thể siêu việt vô tình, tiếp tu cờ như thế lời nói khoảng cách chính là bị không ngừng kéo dài mà thôi. Chỉ tiếc cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cho là mình đã rất chăm chỉ căn bản không chú ý tới hắn hay là nỗ lực so sánh với những người khác chỉ bất quá là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hắn cho tới nay đều cho là mình là thiên tài ý lại bất quá là xạ dị gần thôi, nói đến chân chính trả giá chỉ bằng trước mắt hắn tình trạng còn kém xa lắm, so với hắn nỗ lực, trả giá nhiều người quả thực liền là nhiều như hàng hà xa số. Người khác thiên phú không bằng ngươi, ngươi luyện một ngày bằng người khác luyện mấy thập thiên, nhưng là người khác nhiều hơn ngươi trả giá gấp mấy chục lần nỗ lực luôn có thể đuổi theo ngươi đi. Còn chưa đủ lời nói giống như dốc ly như vậy trả giá siêu việt người khác gấp trăm lần nỗ lực luôn có thể đuổi theo thậm chí là siêu việt đi. Đối với Uchiha xả sủ kẻ bại trận rổ hỉ củ hệ này cảm thấy thực sự là quá bình thường. Hai người hiện nay căn bản không thể so sánh, mặc kệ là bất luận cái gì một phương đi hệ nờ đều là. Cái này kết thúc rồi hả thiên thiên có điểm không dám tin tưởng. Uchiha xạ sủ kẻ thực lực ở cổ nổ hạ 12 tiểu cường đương nhiên thấy tuyệt đối là có thể đứng vào tiền tứ, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy đã bị đánh bại, lúc nào Uchiha xạ sủ kẻ trở nên yếu như vậy. Thiên thiên, không phải xạ sủ kẻ quá yếu, mà là vô tình quá mạnh mẽ. Hyūgane gì dường như nhìn ra thiên thiên ý tưởng với nói là no y thật là quái vật ta thiên thiên nghe vậy nhíu mày một cái, tất cả mọi người là tuổi không sai biệt lắm. Trên lệch thực sự lớn như vậy. Này, vô tình ngươi còn không có giao thủ với ta a, chạy đi nơi đó làm cái gì? Uzumaki Naruto phát hiện mình bị không lọt vào mắt, thích làm náo động gây nên người khác chú ý. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ trước tiên biểu thị khó chịu, sự tồn tại của ta cảm giác lúc nào trở nên thấp như vậy. Chỉ bất quá vô tình lại không lọt vào mắt, hắn đã cùng Ú dù mà kỳ nạ dù tổ giao tay qua một lần. Trong khoảng thời gian ngắn trừ phi Ú dù mà kỳ nạ dù tổ buộc phát ra cửu vĩ càng hơn cái đuôi lực lượng, nếu không căn bản không đáng hắn giao thủ. Vừa rồi liên tục cùng dạ mạ tổ, Uchiha xạ sủ kẻ giao thủ hắn cảm thấy hôm nay cũng đánh đủ cũng không muốn lại đánh. Hơn nữa ở cổ nổ hạ bên trong nhiều như vậy cái thượng nhẫn nhìn nơi nào sẽ để Uzumakina dù tổ thi triển không khống chế được cửu vĩ lực lượng, nói như vậy còn không bằng không đánh. Ngu ngốc nạ giả sỉ cả mà dĩ im lặng lắc đầu, hắn đã nhìn ra vô tình bằng lòng xạ sủ kẻ khiêu chiến cũng không phải xạ sủ kẻ có thực lực này. Mà là không có có cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chính thức đã giao thủ cho nên mới đáp ứng, mà cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía trước đã tại trung nhận sát hoạch đánh qua, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn so tài nữa, huống chi vô tình còn có việc cần hoàn thành đây, nơi nào còn có thời gian và ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ luận bản. Không sai biệt lắm. Không nhìn người chung quanh ánh mắt vô tình còn là hòa bình lúc giống nhau hoàn thành mỗi thiên nhất định tu luyện. Đem khí huyết rèn luyện hoàn tất sau đó đứng dậy thi triển thuấn thân thuật ly khai, hắn còn muốn đi xù nạ nơi đó báo danh đây. Ghê tởm vô tình lại dám không nhìn ta, là không phải sợ ta à? Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ càng là khó chịu, vô tình cư nhiên trực tiếp rời đi. Đi thôi cả cả si, chúng ta cũng là thời điểm đi chấp hành nhiệm vụ. À xù mà nói rằng, cô nộ hạ vừa mới từng trải hết đại chiến, xù nạ trở về lại tiến hành cải cách. Vì không cho còn lại nhận thôn nhìn ra cổ nổ hạ bây giờ tình trạng còn là vì đề thăng cổ nổ hạ thực lực tổng hợp, tu bổ đại chiến tổn thất cổ nổ hạ hiện tại cũng rất bận rộn, phía trước vô tình cùng hồng đi ám sát lôi chi quốc chư hầu không có phái ra càng nhiều hơn thượng nhận đây cũng là bởi vì có nguyên nhân này. Trên cơ bản cổ nổ hạ thôn ngoại trừ duy trì vận chuyển bình thường nhân ở lại trong thôn, rất nhiều thượng nhẫn đều ngựa không ngừng vó đi chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả giáo dục học sinh thời gian cũng giảm thiểu rất nhiều, không có biện pháp chỉ có như vậy khả năng trong khoảng thời gian ngắn bù đắp chiến tranh tổn thất đồng thời phối hợp xù nạ cải cách đem cổ nổ hạ chỉnh thể trình độ lần nữa để thăng đi lên, nhiệm vụ là ắt không thể thiếu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.